Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 0546, chương ác đồ. Điển đương hành lão bản đem cái này một hộp nhỏ châu báu đơn độc định giá, cái này một đống đồ. Vật giá trị không có bao nhiêu tiền, cho ngươi 100 Caesar, mặt khác trong hộp nhỏ châu báu ta cho ngươi 1 vạn Caesar giá cả. Trước thanh toán ngươi 2000 Caesar. Nữ hài ngây ra một lúc, hắn biết trong hộp nhỏ châu báu đáng giá không ít tiền. Không nghĩ tới vậy mà đáng giá nhiều như vậy. Lấy lại tinh thần về sau đem thanh toán 2100 Caesar thu lại, lần tiếp theo ngươi đến thanh toán ta. Bát thiên Caesar, điển đương hành tiểu nhị tương đương hưng phấn. Những cái này châu báu há lại chỉ có từng đó 1 vạn Caesar. Nói là 100 vạn Caesar đều không quá phận, xem như không công nhặt được rất lớn tiện nghi, đương nhiên. Lần tiếp theo khẳng định hội gom góp đủ tiền tài toàn bộ thanh toán. Đợi đến nữ hài rời đi về sau, điển đương hành tiểu nhị một lần nữa cầm lên khối kia huy chương. Huy chương phía trên khắc lấy một tòa kiến trúc đồ án. Hắn nhận biết, đó là giáo đình đồ án. Do dự một chút, điển đương hành tiểu nhị lập tức đóng cửa tiệm, vội vã qua những nơi hiến binh đội đại doanh. Hiến binh đội đại doanh thủ lĩnh nhìn lấy cái này tấm huy chương. Nhíu nhíu mày, chuyện này ngươi không có lộ ra đi. Đến cam đoan hành động bí mật tính. Đương nhiên, ta không có lộ ra nửa điểm tin tức. Tên kia điển đương hành tiểu nhị nói ra. Hiện tại tự liền khách sạn nữ phục vụ viên cũng không biết. Đến lúc buổi tối An Thụy đạt rốt cục, tỉnh lại, hắn ngồi ở giường trên đầu, nhìn một chút mờ tối cửa sổ. Hiện tại trên đường phố đã an tĩnh rất nhiều. Những công nhân kia cùng đám dân thành thị đều đã riêng phần mình về nhà. Đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ra ngoài một hồi, bụng của hắn có chút đói bụng. Làm đơn giản ngụy trang về sau ra cửa, đem những cái kia các thánh kỵ sĩ cũng kêu lên, chúng ta phải đi ăn một chút gì. Thuận tiện quyết định tiếp xuống hành động, đến lầu một quầy hàng, còn không có đợi hắn tự thân lên trước hỏi thăm. Nữ phục vụ viên lên, đưa một túi tiền nhỏ, tiên sinh, ngài châu báu ta đã cầm cố, bọn họ nói chỉ 1 vạn Caesar. Bất quá không có cách nào duy nhất một lần thanh toán. Cho nên trước cho 2000 Caesar, ta chụp trừ bọn ngươi ra 1 tháng tiền thuê nhà, còn thừa lại 1900 Caesar. Đây là cho ngài, 1 vạn Caesar. An Vị Đạt cười khổ, những cái kia châu báu nếu như dưới tình huống bình thường cầm cố, toàn bộ đều là có giá trị không nhỏ đồ vật. Bất quá hắn không có cách nào chính mình qua. 1 vạn Caesar hắn chỉ có thể tiếp nhận, hiện tại gây chuyện lời nói vạn nhất gây nên một số người chú ý vậy liền tương đương không ổn. Tiếp nhận còn lại 1900 Caesar, An Thụy Đạt mang theo mọi người rời đi quán trọ nhỏ. Tại trên đường cái tìm kiếm một chỗ ăn cơm nơi tốt. Trên đường phố có rất ít nhà ăn mở cửa buôn bán. Cuối cùng tuyển định một nhà, ăn cơm về sau muốn một bình rượu. An Thụy Đạt uống rượu, hiện tại hành động của các ngươi đứng lên. Giúp ta tìm kiếm tên kia người tuổi trẻ hạ lạc. Các thánh kỵ sĩ đương nhiên phải tôn trọng giáo. Hoàng bệ hạ phân phó. Có người nhắc nhở, chúng ta rất cần tiền. Nếu như không có tiền chúng ta đi không được quá xa. An Thụy Đạt mở ra túi tiền. Đau lòng nhìn lấy 1900 Caesar. Vừa rồi ăn cơm đã hao tốn gần 20 kim khải vung. Hắn cho nơi này 10 người không có người cho 50 Caesar, tiết kiệm một chút hoa. Đừng đuổi cầu thoải mái dễ chịu, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được. 10 tên thánh kỵ sĩ cầm lấy được Caesar nhau nhau. Đứng dậy, rời đi nhà ăn, bọn họ hiện tại liền phải hành động, hướng phương hướng khác nhau xuất phát. An Thụy Đạt một thân một mình uống xong 1 bình rượu. Hắn đến cẩn thận điểm, không giống như trước sinh hoạt hậu đãi, không cần vì chuyện tiền bạc lo lắng. rất đến cuối cùng đem cái bình cầm lên đối vâng. Đem giọt cuối cùng uống rượu hạ dạ dày, đứng dậy rời đi nhà ăn. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi những cái kia thánh kỵ sĩ tin tức. Chỉ cần tìm được tên kia người trẻ tuổi, hắn liền phải rời đi nơi này tự mình chạy tới. Yên lặng trên đường cái ngẫu nhiên có thể nghe được một số tiếng ồn ào âm. Là một số người trẻ tuổi tại trên đường phố đi dạo. Những người tuổi trẻ này trước kia chơi bời lêu lổng, chiến tranh thời điểm trốn đi, hiện tại chiến tranh kết thúc lại đi ra. An Thụy Đạt tránh đi những người tuổi trẻ kia, đường vòng mà đi, không có lựa chọn khách sạn chính môn. Đến cửa hông địa phương thấy được khách sạn ngoài cửa một số lén lén lút lút ra hỏa. Những người kia trên người phục thị đưa tới chú ý của hắn. Là hiến binh đội, bọn họ ở chỗ này làm gì? Cẩn thận hắn núp trong bóng tối nhìn lấy khách sạn cửa sau những hiến binh kia. Không lâu sau đó lén lén lút lút hiến binh tiến nhập quán trọ nhỏ. Dựa lưng vào tường, hắn hít sâu. Những hiến binh này có thể là đạt được tin tức gì? Có thể đoàn người mình cũng không có bại lộ hành tung. Càng không khả năng bị tên kia nữ phục vụ viên nhìn ra. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Đột nhiên hắn nghĩ tới những cái kia châu báu. Bên trong có một khối huy chương. Cái này tấm huy chương là giáo đình đồ vật. Hẳn là cầm tới điển đương hành về sau bị những cái kia điển đương hành đám gia hỏa đã nhìn ra. Thật sự là ngu xuẩn cực độ. Vậy mà quên những cái này chi tiết nhỏ. Khách sạn đã không có biện pháp tiếp tục ở đi xuống. An Thụy Đạt muốn quay đầu rời đi thời điểm thấy được mấy cái thân ảnh. Là vừa rồi những người tuổi trẻ kia. Nói trắng ra là một số chơi bời lêu lổng tiểu côn đồ. Những tên côn đồ các ké kia vậy mà theo tới rồi. Một tên tiểu côn đồ huýt sáo. Sau đó nhìn thoáng qua lúc trước An Thụy An nhìn địa phương. Cười gằn nói, nhìn có ít người tựa hồ phạm tội. Bây giờ bị hiến binh đội truy nã. Nếu như chúng ta hiện tại bắt được danh gia này băng. Đưa đến hiến binh đội về sau hẳn là có thể có được không ít khen thưởng. Một tên khác tiểu côn đồ đã đến An Thụy Đạt bên cạnh. Một cái tay khoác lên giáo hoàng trên vai. Nụ cười ý vị thâm trường, giúp đỡ qua giáo đình. Hoặc là nói là giáo đình tín đồ. An Thụy Đạt biết chuyện này hậu quả. Lắc đầu giải thích nói ra. Đừng hiểu lầm, ta không phải giáo đình tín đồ. Chỉ là trùng hợp đụng tới. Bởi vì là một số ăn trộm hoặc là các loại đạo phì. Các ngươi biết, chiến tranh kết thúc về sau buổi tối đường cái luôn luôn không quá an bình. Dạng gì ánh mắt mới có thể đem những hiến binh kia nhận thành trộm cướp hoặc là ăn trộm đây? Mặt khác một người thanh niên nói móc nói, nhìn có người muốn nói dối. Mấy tên người trẻ tuổi đã đem giáo hoàng An Thụy Đạt xong toàn bao vây lại. Lúc này giáo hoàng cảm thấy làm cho tất cả mọi người đều rời đi đi tìm tên kia người tuổi trẻ bóng dáng là cái quyết định sai lầm. Sớm biết đến lưu lại một tên thánh kỵ sĩ bảo vệ mình. Bây giờ nói những cái này đã quá muộn. Hắn đến tự nghĩ biện pháp thoát thân. Tốt a, các ngươi đòi tiền đúng không? Ta cho các ngươi tiền. An Thụy Đạt từ trong túi áo đem đựng tiền cái túi lấy ra. Từ bên trong móc ra 100 Caesar đưa cho một đám người trẻ tuổi. Số tiền này đầy đủ các ngươi. Tiêu dao khoái hoạt một hồi. Một người thanh niên nhận lấy 100 Caesar, ước lượng một lúc sau cất vào miệng túi của mình, sau đó tiếp tục nhìn lấy cái viên kia túi tiền, nghiền ngẫm cười nói, nhìn chúng ta phát tài, gặp được kẻ có tiền. An Thụy Đạt không nghĩ tới cử động của mình ngược lại đem chính mình hại thảm. Hắn vội vàng đem túi tiền thu lại, ta không có bao nhiêu tiền. Đây là ta tất cả tích xúc. Nhìn chúng ta đến vận dụng điểm thủ đoạn phi thường. Một người thanh niên đề nghị, thần sắc tương đương bất hữu thiện, từ trong ủng lấy ra một cây chùy thủ, hiện tại đem tiền của ngươi đều giao ra. An Thụy Đạt tuy nhiên sở hữu cường đại thánh quang, nhưng thánh quang đối với người bình thường căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại là càng cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tại hắn thánh quang trước mặt có hơi phiền toái, tình huống tương đương hỏng bét. An Huy Đạt cầu khẩn nói, khác làm như thế, những hiến binh kia chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Đến lúc đó các người ai cũng đi không nổi. Lúc này một người thanh niên nhìn thoáng qua khách sạn, cửa sau miệng, nhắc nhở, hắn nói không sai, những hiến binh kia đi ra chúng ta liền phiền toái, được nhanh điểm giải quyết. Ta ngược lại thật ra có một ý kiến hay. Một người thanh niên tiến lên bắt lấy An Thủy Đạt một cánh tay, sau đó dụng lực vặn vẹo, giáo hoàng hét thảm một tiếng, nằm sấp ở trên tường. Nếu như các ngươi vẫn dừng tay, ta muốn gọi ngươi. An Thụy Đạt hiện tại chỉ có thể ra hạ sách này. Chí ít hắn đã tiến hành ngụy trang. Bình thường người rất khó nhận ra mình. Chỉ là còn chưa dứt lời, sau gáy của hắn một trận đau đớn, sau đó đã mất đi ý thức. Đợi đến lại một lần nữa lúc tỉnh lại, hắn đã tại một gian tương đương cũ nát gian phòng bên trong, bị trói lại, cột vào trên ghế, vô pháp động đậy. Những người tuổi trẻ kia nằm tại một chương cũ nát trên giường. Nhìn thấy lão đầu tỉnh lại, một người thanh niên đem túi tiền vứt xuống An Thụy Đạt trước mặt, nhìn ngươi có không ít tích xúc. Hiện tại chúng ta cần tiền nhiều hơn, ngươi phải nghĩ biện pháp để cho người ta đến chuộc ngươi. An Thụy Đạt không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ tao ngộ bắt cóc, bị dây thừng trói quá lâu, thân thể đau nhức, cầu khẩn nói, cái này đã là ta tất cả tích xúc, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Tất cả tích xúc. Một người thanh niên đứng tại An Thụy Đạt sau lưng, lấy tay nắm chặt giáo hoàng tóc, nhượng đầu hắn nâng lên, có người nào hội mang theo chính mình tất cả tiền đi ra ngoài du đáng? Ngươi chẳng lẽ đem chúng ta trở thành giống như ngươi ngu ngốc à? Thành thật một chút, An Huy Đạt sắp bị tra tấn điên rồi. Bọn gia hỏa này nhìn cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn phải nghĩ biện pháp thoát thân. Về phần chuyện tiền bạc đã không có tất yếu xoắn suýt. Tốt a, ta thừa nhận ta vẫn có rất nhiều tiền. Bất quá người nhà của ta đã đều chết xong. Chỉ có ta, các ngươi muốn có được tiền nhất định phải thả ta ra. Sau đó cùng ta đi lấy tiền. Chỉ cần những người này nguyện ý buông hắn ra, hắn đến vài chỗ có thể thừa cơ cầu cứu. Đến lúc đó những cái này đáng chết người trẻ tuổi nhất định sẽ đào tẩu. Thật là một cái đáng thương lão gia hỏa. Chỉ có tự mình một người. Một người thanh niên hướng các đồng bạn làm ra bi thương biểu lộ, hiển nhiên là tại đùa cợt, dẫn tới những đồng bạn kia nhóm cười vang. Làm tiếng cười đình chỉ về sau, một người thanh niên đi tới, trực tiếp nói cho ta biết nhà của ngươi ở đâu, sau đó chính chúng ta đi lấy, chờ cầm tới tiền thời điểm chúng ta liền sẽ thả ngươi. Khác giở trò gian, nếu không sẽ để ngươi chịu khổ một chút. Hắn đương nhiên biết những người tuổi trẻ này có bao nhiêu điên cuồng, một khi nói chính mình tiền còn thừa lại chỗ, đối phương cầm tiền về sau nhất định sẽ sát nhân diệt khẩu. Những người tuổi trẻ này không biết chuyện nghiêm trọng hậu quả, chỉ cân nhắc trước mắt lợi ích. An Thụy Đạt giận dữ hét, các ngươi những cái này ma quỷ, mơ tưởng lại dựa dẫm vào ta cầm tới một phân tiền. Câu nói này nhượng những người tuổi trẻ kia đều ngây ra một lúc. Lúc này có người đề nghị, theo ta thấy không cần cùng hắn nói nhảm, liền như trước kia một dạng, trước hết để cho hắn ăn chút đau khổ, chờ đến hắn nhả ra thời điểm lại nói. Chúng ta đối với hắn có chút quá nhân từ. Mọi người đồng ý điểm này. Hiện tại An Thụy Đạt giống như là một người không biết sợ hãi sợ dũng sĩ một dạng. Đối mặt với đối phương đe dọa cùng uy hiếp không chút nào nhả ra. Chỉ cần đối phương lấy không được tiền, chính mình sẽ không phải chết. Điểm này hắn có thể nghĩ thông suốt. Tiếp xuống có người đã lấy tới một trang giấy, còn có một cái thùng nước. Có người đem cột An Thụy Đạt cái ghế trực tiếp đánh ngã. Nhượng Tù Đồ ở vào nằm xuống trạng thái. An Ngụy Đạt hét lớn. Các ngươi muốn làm gì? Muốn dùng dìm nước chết ta sao? Vừa vặn, ta có chút khát nước. Hắn biểu hiện tương đương cường ngạnh. Các ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta lấy đi bất kỳ vật gì. Ta thề, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.